Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, ảo cảnh. Kỳ Tử Thanh cười lạnh, này ảo thuật xác thực cũng không tệ lắm, thậm chí ngay cả chủ nhân, liền Kim Tử đều mê hoặc, thế nhưng, cũng chỉ đến như thế thôi, chủ nhân cùng Kim Tử mặc kệ là tu luyện vẫn là lên cấp, đều khá là thuận lợi. Trừ Kim Tử trải qua một lượt thiên kiếp, hầu như đều không có trải qua cái gì hiểm ác cảnh giới. Vì lẽ đó, chính mình liền ở ngay đây hãy chờ xem, cũng coi như là bọn họ một lần tâm tình rèn luyện. Kỳ Tử Thanh suy nghĩ một chút, giơ lên đến tay, vẫn là thả xuống. Lão quỷ tự nhiên không biết Kỳ Tử Thanh ý nghĩ. Thậm chí đến hiện tại, hắn đều vẫn không có hiện Kỳ Tử Thanh tồn tại. Nếu là cho hắn biết, ở bên cạnh hắn có một vạn năm quỷ tiên, phất tay một cái là có thể phá hắn ảo thuật, hắn tuyệt đối chạy càng xa càng tốt. Đương nhiên, có thể chạy hay không đạt được, liền muốn khác nói rồi. Liền nhìn thấy cái kia yêu xinh đẹp nhiêu nữ tử đến gần rồi Viên Thư Duật. Càng đến gần Viên Thư Duật, nét cười của nàng càng là mềm mại, bước chân của nàng càng là mờ ảo, thân thể càng là uyển chuyển. Đúng, chỉ cần nàng tay có thể vuốt lên người đàn ông này lồng ngực, chỉ cần có thể chạm được hắn thịt, thể, mục đích của nàng là có thể đạt xong rồi. Rốt cục, nàng vuốt lên Viên Thư Duật lồng ngực, người đàn ông này lồng ngực cũng thật là rắn chắc đây. Có điều hạ xuống hắn liền muốn bị hấp thành người khô. Nữ nhân này liền muốn hấp thu Viên Thư Duật sức sống, tuổi thọ, tinh huyết, thế nhưng, nàng giật giật tay. Hiện, Viên Thư Duật sức sống, tuổi thọ, tinh huyết, thật giống sắt thép đổ ở Viên Thư Duật bên trong thân thể như thế. Hấp thu không được a, nữ nhân còn chưa từng có từng đụng phải tình hình như vậy đây. Nhất thời, hơi có chút hoang mang. Đột nhiên, nàng hiện, vững chắc ở Viên Thư Duật tinh huyết trong cơ thể tựa hồ giật giật. Nàng dùng sức cách làm, nhường giọt tinh huyết này từ Viên Thư Duật trong cơ thể hướng về trong cơ thể chính mình vận hành. Mà tới, làm giọt tinh huyết này tiến vào thân thể nàng. Nhất thời, nàng ra hét thảm một tiếng. Giọt tinh huyết này hình như là nóng bỏng nước thép rót vào thân thể của nàng. Thân thể của nàng kinh mạch đều bị phá hỏng. Cái này cũng chưa tính, giọt tinh huyết này còn ở trong người nàng tán loạn. Tựa hồ không phá hỏng xong thân thể của nàng, thề không bỏ qua, Viên Thư Duật nở nụ cười. Dĩ nhiên muốn hấp thụ sức sống của chính mình, tuổi thọ, tinh huyết, cũng không suy nghĩ một chút có phải là bọn hắn hay không có thể chịu đựng. Chính mình nhưng là ngũ trảo kim long đây. Tinh huyết của chính mình là nhất dương cương đồ vật. Thật giống như nóng bỏng nước thép đối với người bình thường thân thể. Căn bản không phải những quỷ này túy có thể chịu đựng. Vừa lúc đó, cái khác nữ tử nhìn thấy cô gái này thống khổ như vậy, đều tiến lên vây nhốt nàng. Một cô gái tiến lên vỗ vỗ ngã trên mặt đất cô gái này, nhất thời ra một tiếng kêu sợ hãi, rút tay trở về, ngã xuống đất. Cô gái này trên người nóng bỏng nóng bỏng, thật giống nóng bỏng nước lã như thế. Nàng chính là sờ sờ nàng, trên tay liền bị thực rơi mất một đám lớn huyết nhục. Lần này, những cô gái này đều biết Viên Thư Duật lợi hại. Trên tay bị thực rơi mất huyết nhục nữ tử nói rằng, bọn tỉ muội cùng tiến lên, thề muốn đưa cái này người hấp thành người khô. Nhất thời, những cô gái này đều đến gần rồi Viên Thư Duật, đem Viên Thư Duật vây trung ương. Viên Thư Duật nhìn thấy những cô gái này dáng dấp liền cảm thấy phiền chán. Một đám lén lút, dĩ nhiên biến ảo thành như thế cô gái xinh đẹp, thật là khiến người ta buồn nôn đây. Viên Thư Duật vung tay lên, nhất thời lan ra đến rồi chính mình long khí, quấn quanh lên những cô gái này. Nhất thời, những cô gái này đều ra kêu thảm thiết âm thanh. Chậm rãi, các nàng thân thể đang tan rã, cuối cùng toàn bộ không tồn tại. Viên Thư Duật nhìn một chút tình cảnh trước mắt, quả nhiên, ảo cảnh biến mất rồi. Trước mắt vẫn là bị một mảnh âm sát khí bao phủ gian phòng. Kim Tử trừng lớn mông lung ánh mắt nhìn chủ nhân của chính mình. Chủ nhân mặt rồng trên mang theo nụ cười thân thiết, liền như vậy nhích lại gần mình. Ngay ở ngũ trảo kim long long đầu muốn chạm được kim tử giao đầu thời điểm. Kim tử há mồm ra, liền phun ra một cái nôn tức. Nhất thời, ngũ trảo kim long long đầu liền bị ăn mòn rơi mất hơn nửa. Kim tử vui cười hớn hở nói rằng, quả nhiên là giả, nếu như chủ nhân, sao nhóm sẽ sợ ta nôn tức đây? Cái kia nửa bên mặt ngũ trảo kim long nổi giận, đồ vô lại, dĩ nhiên đối xử như thế thần long đại nhân, ta muốn tiêu diệt ngươi. Kim tử cười hì hì nói rằng, ngươi thực sự là chơi vui, còn cái gì thần long đại nhân? Vốn là lén lút biến ảo ra đến đúng lúc không tốt. Nói, kim tử lại là một cái nôn tức. Cái này nôn tức phun đến cái kia nửa bên mặt ngũ trảo kim long trên thân thể. Nhất thời, nửa bên mặt ngũ trảo kim long thân thể cũng là loang loang lổ lổ. Rách rách dưới dưới, kim tử thật giống được âu yếm món đồ chơi hài tử như thế. Lập tức quay về này điều giả rồng phun ra một cái nôn tức. Sau đó nghe một chút này điều giả rồng mắng dao. Một lúc, này điều giả rồng đã không có khí lực mắng dao. La vòng phàm lão lệ tung hoành. Bao nhiêu năm, hắn liền hy vọng có thể lại trở lại La gia nhà cũ. Có thể cùng chính mình bốn đường đệ tiểu tứ nhi chơi một lần chơi trốn tìm. Lần này, hắn nhất định sẽ làm cho tiểu tứ nhi làm bộ không tìm được hắn. Nếu như năm đó không phải khí phách của hắn nắm quyền, tiểu tứ nhi cũng sẽ không rời nhà trốn đi, cũng không tiếp khách chết tha hương. Đúng, tiểu tứ nhi chết tha hương tha hương. Cái kia trước mắt cái này tiểu tứ nhi là ai? Hoặc là món đồ gì? La vòng phàm biểu hiện có chút hoảng hốt, liền nhìn thấy trước mắt tiểu tứ nhi quay về hắn khẽ mỉm cười. Ba anh họ, làm sao? Người không muốn cùng tiểu tứ nhi cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm trò chơi sao? La vòng phàm lắc lắc đầu. Người không phải tiểu tứ nhi. Tiểu tứ nhi chết sớm. Người là lén lút. Kỳ tử thanh ở bên cạnh gật gật đầu. Cái này la vòng phàm, thực lực xác thực là có chút thấp. Thế nhưng tâm trí vẫn tính kiên định. Làm nô phó của chủ nhân, vẫn là miễn cưỡng đúng quy cách. Mà vào lúc này, la vòng phàm trước mắt tiểu tứ nhi lộ ra giữ tợn nụ cười. Đưa tay ra, liền muốn đi kéo la vòng phàm cánh tay. La vòng phàm cũng là rõ ràng, ngàn vạn không thể để cho những quỷ này túy đụng tới thân thể của chính mình. Bị bọn họ đụng tới, hay là chính mình sẽ cùng cái kia Tô Thất Hiểu như thế. La vòng phàm lắc mình tránh thoát tiểu tứ nhi một chảo. Tiểu tứ nhi đưa tay lại vô tới. Có điều một tam hoa cảnh giới người, liền trúc cơ kỳ đều còn chưa đạt tới. Dĩ nhiên có thể nhìn thấu chính mình ảo cảnh, xác thực không đơn giản. Thế nhưng, muốn tránh né chính mình chảo, liền không phải hắn có thể làm được. La vòng phàm nội tâm cũng là có chút lo lắng. Hắn hiện tại triệt để rõ ràng, chính mình rơi vào ảo cảnh. Hắn phỏng chừng, đại nhân sủng vật kim tử, nên cũng là rơi vào ảo cảnh. Hắn không một chút nào thế bọn họ lo lắng, chính mình cũng có thể nhìn thấu ảo cảnh. Huống chi bọn họ đây, hắn là lo lắng nếu như bọn họ không giúp hắn la vong phàm, hắn la vong phàm khả năng liền muốn chôn thây nơi này. Dù sao kim đan kỳ lão quỷ đối với chủ nhân, đối với kim tử tới nói không tính là cái gì, thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng là rất đòi mạng đây. Mà vào lúc này, không chỉ có biến ảo thành tiểu tứ nhi lén lút, chính là bên cạnh biến ảo thành La Hữu Minh, hai anh họ lén lút cũng là tiến lên, bắt đầu vây công La Vong Phàm. Mục đích của bọn họ, La Vong Phàm cũng là nhìn ra rồi, chính là muốn chạm được hắn La Vong Phàm thân thể. La Vong Phàm tả hữu chi chuyết đều có chút ứng phó không được. Thậm chí, La Vong Phàm nội tâm đều dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Bút thú các di động bản xem linh. M156 một lần nữa đầu thai làm người. Cũng vừa lúc đó, biến ảo thành La Hữu Minh. Hai anh họ, tiểu tứ nhi ba cái lén lút cũng là lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Bọn họ liền biến ảo ra đến hình tượng đều không muốn duy trì. La Hữu Minh liền nhìn thấy trước mắt là ba cái cùng năm trước lão quỷ như thế mặt lén lút. Đương nhiên, này ba cái lén lút không có như vậy phong độ ngời ngời. Màu trắng xanh khuôn mặt, phập phù dáng người, khiến người ta vừa nhìn liền có thể nhìn ra là lén lút. La Hữu Minh nội tâm đều có chút tuyệt vọng. Hắn một lòng hy vọng, mặc kệ là Viên Thư Duật, vẫn là Kim Tử, có thể loại bỏ ảo cảnh, sau đó tới cứu hắn. Thế nhưng, lâu như vậy rồi, không hề có một chút tiếng động. Nội tâm hắn đều có chút không ôm hy vọng. Mắt thấy, ba cái lén lút móng vuốt, liền muốn với lên thân thể của hắn. Vừa lúc đó, La Hữu Minh nhìn thấy một người mặc áo bào màu xanh. Khuôn mặt anh tuấn, lơ lửng không cố định bóng người, tiến vào tầm mắt của chính mình. Nhìn thấy cái thân ảnh này, La Hữu Minh nhất thời dâng lên vô hạn hy vọng. Ở Bạch Khởi mộ huyệt, La Hữu Minh từng thấy Kỳ Tử Thanh hiển lộ thân hình. Vì lẽ đó, một chút, hắn liền nhận ra, cái này là Kỳ Tử Thanh. Chỉ thấy Kỳ Tử Thanh đưa tay, liền tóm lấy La Hữu Minh. Nhất theo La Hữu Minh rời đi ba cái lén lút vòng vây. Thả xuống La Hữu Minh, Kỳ Tử Thanh đưa tay liền bắn ra ba đạo bạch quang. Ba đạo bạch quang phân biệt bắn vào ba cái lén lút thân thể. Nhất thời, ba cái lén lút bắt đầu gào thét lên. Bọn họ giác đến thân thể của bọn họ bị đạo bạch quang kia bắn trúng sau đó. Thật giống bị lăn dầu dội đến như thế. Thân thể nóng bỏng cực kỳ không nói. Cái kia bạch quang vẫn còn tiếp tục ăn mòn bọn họ quỷ thân. La Vòng Phàm thanh tĩnh lại, quay về Kỳ Tử Thanh cúi người chào. Đa tạ Tử Thanh đại nhân cứu mạng. Kỳ Tử Thanh nhàn nhạt nói rằng, ngươi tâm trí vẫn tính kiên định, thế nhưng thực lực của ngươi còn kém xa. Cố gắng tu luyện, tăng cao thực lực, tranh thủ sau đó có thể giúp đỡ chủ nhân. La Vòng Phàm nghe xong Kỳ Tử Thanh, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Thực lực mạnh mẽ, luôn luôn kiêu ngạo Tử Thanh đại nhân, lại có thể tự nhủ nhiều lời như vậy. Có phải là nói, Tử Thanh đại nhân là khẳng định thân phận của chính mình đây? La Vòng Phàm vội vã ôm quyền. Vâng, Tử Thanh đại nhân, nhỏ bé nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ sau đó có thể giúp đỡ chủ nhân khó khăn. Vừa lúc đó, La Vòng Phàm nhìn về phía ba cái lén lút. Ba cái lén lút đã hóa thành một đoàn khói đen, tiêu tan, mà ảo cảnh cũng là biến mất rồi. Hắn vẫn là ở tràn ngập âm sát khí trong phòng. Cũng chính là vào lúc này, hắn nhìn thấy Viên Thư Duật, nhìn thấy Kim Tử, một long nhất giao một người. Nhìn nhau, phát hiện đại gia đều không có bị thương. Cũng đều là thật dài thở ra một hơi. Mà vào lúc này, lão quỷ cũng là xuất hiện ở Viên Thư Duật các loại trước mặt. Kỳ Tử Thanh nếu ra tay rồi, thân hình tự nhiên ẩn không che giấu nổi, tự nhiên cũng là nhường lão quỷ nhìn thấy. Lão quỷ vừa nhìn thấy Kỳ Tử Thanh, nội tâm liền dâng lên tuyệt vọng, kiến thức rộng rãi hắn làm sao có khả năng không thấy được. Kỳ Tử Thanh là chính thống quỷ tu, thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Viên Thư Duật, La Vòng Phàm chưa từng có đặt ở hắn trong lòng. Kim Đan Kỳ Kim Tử, mặc dù là khắc tinh của hắn, thế nhưng hắn cho rằng dựa vào thủ đoạn của hắn, trí mưu, kinh nghiệm, vẫn có sức liều mạng. Thế nhưng Kỳ Tử Thanh, để trong lòng hắn căn bản bốc lên không nổi bất kỳ sức phản kháng. Lão quỷ sắc mặt trắng bệch, phiên phiên phong độ cũng lại duy trì không tới. Ngươi là cảnh giới gì? Kỳ Tử Thanh ngạo nghễ nói rằng, có điều quỷ tiên cảnh giới thôi. Viên Thư Duật trợn tròn mắt, Kim Tử xẹp xẹp miệng, gặp trang bức, chưa từng thấy như thế trang bức, đều quỷ tiên cảnh giới, còn nói cái gì thôi, rõ ràng chính là đả kích rồng sao. Lão quỷ sắc mặt trắng bệch, ta và các ngươi không cừu không oán, có thể tha cho ta hay không? Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu, ngươi hại quá nhiều người, nhiễm nhân quả quá nhiều, thả ngươi, ngươi sẽ hại càng nhiều người. Lão quỷ nói rằng, ta từ bỏ cái này quỷ thân, sau đó không hại nữa người, sau đó đi đầu thai, lại bắt đầu lại từ đầu. Kỳ Tử Thanh trên mặt né qua vẻ tươi cười, nhường ngươi từ bỏ quỷ thân, đi đầu thai, Người thật sự đồng ý sao? Người nhiễm nhiều như vậy nhân quả, coi như là đầu thai, cũng không thể quăng cái tốt thai, nhất định sẽ khốn cùng. Chán nản, vận mệnh nhiều gian khó. Lão quỷ sắc mặt càng thêm xanh bất mãn. Vậy cũng so với hồn phi phách tán tốt. Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Viên Thư Duật. Chủ nhân, cái này quỷ làm sao bây giờ đây? Nghe được Kỳ Tử Thanh gọi Viên Thư Duật chủ nhân, lão quỷ lần thứ nhất nghiêm túc cẩn thận, trên dưới đánh giá Viên Thư Duật. Kỳ Tử Thanh nói rằng, không cần nhìn, chủ nhân nhà ta là ngũ trảo kim long. Các ngươi những quỷ này túy, tà vật khắc tinh. Lão quỷ trên mặt bừng tỉnh, chính mình lần này cắm ở một con ngũ trảo kim long trên người, cũng không tính quá khó coi. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, Tử Thanh, phá hắn quỷ thân, nhường hắn đi đầu thai đi. Lão quỷ vội vã quỳ xuống, đa tạ thần long đại nhân trạch tâm nhân hậu. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái, không cần cảm ơn ta, nhường ngươi hồn phi phách tán, đối với ta cũng không có ích lợi gì, không bằng cho ngươi đi đầu thai, sau đó khả năng liên tục 10 đời, mạng ngươi đều sẽ rất khổ, không biết vào lúc ấy, ngươi có hay không oán giận ta. Lão quỷ liền bận bịu nói rằng, sẽ không, không biết, ta cảm kích đại nhân còn đến không kịp đây, còn có một việc tình, ta nhất định phải nói ra, làm đối với đại nhân cảm tạ. Ba gia thế đại đều là hàng đầu sư, bọn họ có rất nhiều bí kỹ, còn có một chỗ mật địa, gửi một chút vật vô cùng thần bí, bên trong trận pháp đều là mấy ngàn năm trước người thiết trí hạ xuống. Có người nói bên trong có thứ không tầm thường, còn là món đồ gì, ta cũng không biết, chỉ có thể nhường đại nhân tự mình đi tìm tòi hư thực. Thế nhưng ta cảm thấy, đồ vật bên trong nên đáng giá đại nhân như vậy. Viên Thư Duật trầm tư một chút, nơi này, tuy rằng, hắn hứng thú không phải rất lớn, thế nhưng tìm thời gian đi xem cũng không sao. Cái này lão quỷ thái độ thành khẩn, nghĩ đến nói đều là lời nói thật. Lão quỷ là kim đan kỳ, hắn đều cho rằng thứ không tầm thường, khẳng định vẫn còn có chút giá trị. Viên Thư Duật gật gật đầu, mặc kệ ngươi cung cấp tin tức này hữu dụng không có tác dụng, đều cảm tạ ngươi. Ở ngươi chuyển thế đầu thai trước, ta sẽ cho ngươi niệm 3 lần cách hồn chú, hy vọng có thể cọ rửa một ít ngươi nhân quả, sau đó có thể quăng cái tốt thai. Lão quỷ trên mặt nhất thời hiện ra mừng như điên biểu hiện. Tầm thường ngươi, cho hắn niệm 3 lần cách hồn chú, đều có thể loại bỏ trên người hắn một ít nhân quả, cọ rửa hắn một ít tội nghiệt, nhường hắn quăng cái tốt thai. Viên Thư Duật bản thân liền là ngũ trảo kim long, có đại khí vận, đại công đức, nếu là Viên Thư Duật có thể cho hắn niệm 3 lần cách hồn chú, cái kia tội nghiệt của hắn trên căn bản bị cọ rửa xong, sau đó là có thể cố gắng làm người, thậm chí đầu thai đến đại phú đại quý, đại thiện đại đức nhân gia, cũng không phải việc khó gì. Lão quỷ phù phù một tiếng quỳ xuống, đa tạ đại nhân. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái, chuyện nhỏ, Tử Thanh, bắt đầu đi. Kỳ Tử Thanh trong tay nhất thời thoáng hiện qua một tia kim quang, sau đó bắn vào lão quỷ thân thể. Lão quỷ thân thể bắt đầu hư hóa, thực lực bắt đầu hạ thấp, mà lão quỷ trên mặt cũng là thoáng hiện qua thần sắc thống khổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.